Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Thiếu Nữ Tóc Bạc, Nguyệt Liên Khê Mời, La Hải Tùng một lời kích khởi ngàn tầng sóng. Danh gia bảng đứng đầu bảng này mấy chữ đem mọi người giật nảy mình. Thanh Vân Quốc có hai bảng danh sách danh chấn thiên hạ. Một cái là trước hết thiên bảng, còn có một cái chính là danh gia bảng. Danh gia bảng trên. Toàn bộ là tiên thiên cực hạn trở xuống cường giả, phàm là có thể đi lên này bảng người, cũng có tiềm lực có thiên phú người, được xưng Lạc Dương thành thập kiệt đứng đầu Tuyết Vô Ngân. Ở danh gia bảng trên chỉ có 63 xếp hạng. Nhưng là hôm nay, La Hải Tùng lại còn nói Ninh Giang có thể đứng hàng danh gia bảng đứng đầu bảng. Lấy hôm nay chiến tích đến xem, coi như là năm đó kiếm vương Sở Bạch, Đằng Long công tử, cũng xa xa không bằng Bạch Đầu Kiếm Tông. Từng kiếm vương Sở Bạch cùng Đằng Long công tử, cũng làm quá danh gia bảng đứng đầu bảng. Bạch Đầu Kiếm Tông, đúng là có tư cách này. Nói thì nói như thế không sai. Cũng đừng quên, vô luận là kiếm vương Sở Bạch, chính là Đằng Long công tử. Bọn họ ban đầu trở thành đứng đầu bảng thời điểm, cũng tiên thiên cảnh cảnh giới. Lấy hậu thiên cảnh đăng lâm đứng đầu bảng vị. Ở danh gia bảng trên còn chưa từng có phát sinh quá, người chung quanh nghị luận rối rít. Danh gia bảng đứng đầu bảng, một khi đăng lâm như vậy, liền ý nghĩa Ninh Giang đem sẽ danh chấn cả Thanh Vân Quốc. Đông đảo võ giả rối rít đưa ánh mắt quang tới đây. Có hâm mộ, có ghen tị với, có xem kỹ, có đạm mạc, các loại phức tạp vẻ mặt, La Hải Tùng thản lời nói. Dĩ nhiên, ta cho rằng ngươi là danh gia bảng đứng đầu bảng, này còn chưa đủ, chờ ta đem hôm nay này một trận chiến bẩm báo lên sau. Vốn các chủ sẽ cho ra ngươi cụ thể xếp hạng, lại đem tên của ngươi ban bố ở một kỳ mới danh gia bảng trên, danh gia bảng cùng tiên thiên bảng. Cũng là mỗi cách 3 tháng sẽ cập nhật ban bố một lần. Dù sao võ giả thực lực sẽ không ngừng tăng lên, một bảng chỉ có không ngừng cập nhật. Mới có thể làm cho như vậy xếp hạng giữ vững chính xác. Bất quá, có một chút ta cũng không khỏi không nói. Làm tên của ngươi ra hiện tại danh gia bảng sau, ngươi cố nhiên sẽ danh chấn Thanh Vân, nhưng cũng sẽ đưa tới đếm không xuể phiền toái. Điểm này ta hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, La Hải Tùng nghiêm mặt nói. Danh gia bảng đứng đầu bảng, này mặc dù là cái cự đại vinh dự, nhưng cũng là phỏng tay khoai lang. Thụ đại chiêu phong, súng bắn chim đầu đàn, một khi đứng hàng đứng đầu bảng, chỉ sợ sẽ có vô số theo đuổi nổi danh người đến tìm Ninh Giang phiền toái. Võ giả thế gian, kiếp nạn là phải, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắn liền là thái độ như vậy, ngay cả kiếp nạn như đao, cũng nghênh khó khăn mà lên, cần gì phải sợ, ha ha ha ha, nói thật hay, La Hải Tùng phát ra cười dài. Hắn chưa từng có như hôm nay cao hứng như thế quá. Hắn rất mong đợi, Ninh Giang như vậy thanh niên, sẽ cho này Thanh Vân Quốc mang đến như thế nào biến hóa. Làm Ninh Giang lớn lên sau, vừa sẽ đạt tới bực nào thành tựu. Một kỳ mới danh gia bảng, đang ở trong vòng một tháng ban bố. Thật là khiến người mong đợi a, chúng ta Lạc Dương Thành đi ra một cái Bạch Đầu Kiếm Tông. Coi như là cho chúng ta Lạc Dương Thành nổi danh ai. Sau ngày hôm nay, thập kiệt thời đại hoàn toàn đã qua. Từ nay về sau, Lạc Dương Thành thế hệ trẻ tuổi. Lúc này lấy Bạch Đầu Kiếm Tông vi tôn. Lấy hắn thiên phú, không dùng được mấy năm. Nhất định có thể cùng cửu đại công tử tranh phong. Hiện tại thật là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Thời đại, nghe nói đoạn thời gian trước, đi ra một vị ngân phát nữ tử. Hư hư thực thực cùng Đằng Long công tử xảy ra chiến đấu. Cuối cùng bị thương rút đi. Không biết là thật hay giả cái gì. Ở đâu ra ngân phát nữ tử. Lợi hại như thế. Lấy Đằng Long công tử thực lực. Bình thường tiên thiên cực hạn cường giả cũng chạy không thoát trong lương đình. La Hải Tùng nghe được đoạn đối thoại này. Kinh ngạc một tiếng. Người này cũng là tin tức linh thông. Văn Hàn Thành hơi kinh hãi. La Huynh. Thật có chuyện này ư? Thực không dám đấu giếm. Thật có chuyện này phát sinh. Bất quá này ngân phát nữ tử lai lịch thần bí. chúng ta đối với tin tức của nàng không biết gì cả, La Hải Tùng gật đầu. Hắn làm thiên nhai các phân bộ các chủ, tin tức linh thông, đối với khắp cả Thanh Vân Quốc phát sinh đại sự cũng rõ như lòng bàn tay. Ai, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, không phục lão không được, Văn Hàn Thành phát ra một tiếng thở dài. Người trẻ tuổi thiên phú càng cao, này là chuyện tốt, chúng ta Thanh Vân Quốc, có bao nhiêu năm không có xuất hiện linh cảnh rồi. La Hải Tùng thần sắc có chút cô đơn, linh mạch rối rít biến mất, cả Thanh Vân Quốc không có có một chút linh khí, ngay cả các đại tông môn, cũng bắt đầu buông tha cho Thanh Vân Quốc, nữa tiếp tục như vậy, Thanh Vân Quốc sẽ càng phát ra rơi xuống, nơi này là của chúng ta cố thổ. Chúng ta có thể nào thờ ơ? Hồ, Văn Hàn Thành hít sâu một hơi. Ngươi nói một chút cũng không tệ. Thanh Vân Quốc hiện tại không khí trầm lặng. Muốn thay đổi tình huống như thế, cũng chỉ có mong đợi cho thế hệ trẻ. Người này thiên phú rất cao. Người như vậy, quyết không thể để cho hắn quá sớm chết non. Nếu là có người muốn âm thầm đối với hắn hạ thủ mà nói. Như vậy, cũng đừng trách ta vô tình. Đang khi nói chuyện, Văn Hàn Thành trong mắt lộ ra lạnh lùng phong mang. Văn huynh đại nghĩa, La mỗ bội phục, La Hải Tùng mắt lộ ra kính ý. Chân thành đạo, đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi, nhưng là Lạc Dương Thành so với chúng ta Bạch Tuyền Trấn thực lực mạnh đi ra quá nhiều. Ta vốn còn muốn ra sân lãnh giáo hạ xuống, thử một chút nhìn có thể hay không đánh ra một chút danh tiếng. Để cho Lạc Dương Thành biết Bạch Tuyền Trấn cũng có cao thủ. Bây giờ nhìn lại, may là không có đi tới, trong đám người. Một vị áo lam nam tử phát ra cảm thán. Hắn cũng không phải là bổn địa người. Rõ ràng là đến từ Bạch Tuyền Trấn. Mà thực lực của hắn, đạt đến tiên thiên sơ kỳ. Chỉ bất quá hơi thở hơi có phù phiếm. Rất không ổn định, là vừa đột phá không lâu. Mới vừa rồi kia một trận chiến. Thật sâu đem hắn chấn động, thập kiệt mỗi một người thực lực, cũng muốn so với hắn mạnh, tới ở trước mắt một cái Bạch Đầu Kiếm Tông, lại càng mạnh đến biến thái, đem hắn bị dọa đến không nhẹ. Bất quá, một cái Bạch Đầu Kiếm Tông, làm sao cảm thấy thật giống như ở Bạch Tuyền Trấn nơi nào yết kiến giống nhau. Áo lam nam tử nhìn Ninh Giang, tâm thầm nghi ngờ, một lát sau, hắn lại không có nại lắc đầu. Hẳn là ta ảo giác đi, bực này nhân vật đứng đầu, nơi nào sẽ cùng Bạch Tuyền Trấn nhắc lên quan hệ, mặc dù không có ra sân. Bất quá hôm nay ta coi là không có đến không? Có thể thấy được như vậy đặc sắc một trận chiến, đáng giá, chờ ta trở về, sẽ đem hôm nay này một trận chiến nói cho kia mấy cái tên. Để cho bọn họ biết Bạch Tuyền Trấn là đến cỡ nào nhỏ yếu. Ta đây điểm Bạch Tuyền Trấn tiền tam thực lực, vừa bị cho là cái gì? Áo lam nam tử thầm nghĩ, được chứng kiến như vậy một trận chiến sau. Hắn thật sâu hiểu, Bạch Tuyền Trấn thế hệ trẻ tuổi tiền tam, điểm này thành tựu căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiểu nữ tử Nguyệt Liên Khê, muốn mời Ninh công tử tiểu tụ một cuộc, không biết Ninh công tử có thể nguyện hãnh diện. Đột nhiên, Nguyệt Liên Khê thanh âm chậm rãi vang lên. Nàng thanh âm nũng nịu, câu hồn đoạt phách, toàn trường oanh động, trong phút chốc, vô số đạo giết người loại ghen tị với ánh mắt ngưng tụ đến Ninh Giang trên người. Những ánh mắt này, đến từ tại chỗ đông đảo phái Nam Môn Sơ Nguyệt Liên Khê một thân quần đỏ. Quyến rũ vô cùng, sóng mắt lưu chuyển trong lúc, thiên kiều bá mị, có thể nói tuyệt thế vưu vật, hồng nhan họa thủy, nàng ở Lạc Dương Thành mị lực. Còn muốn hơn xa tứ đại mỹ nữ, nếu bàn về nhân khí, nàng mới là Lạc Dương đệ nhất mỹ nhân, bất quá nàng lai lịch thần bí. Lạc Dương Thành người cũng không biết nàng đến tột cùng là cái gì bối cảnh thân phận. Qua nhiều năm như vậy, đánh quá nàng chú ý người không phải là không có, nhưng cũng một cái âm thầm biến mất, có thể thấy được nàng tuyệt không phải ngoài mặt nhìn lại đơn giản như vậy. Ta thừa quá một phần của ngươi tình. Có thể, Ninh Giang thanh âm thanh lãnh, gật đầu đáp ứng, ha ha, xem ra Bạch Đầu Kiếm Tông cũng không qua được mỹ nhân quan, này cũng bình thường. Nguyệt Liên Khê phát ra muốn mời, người nam nhân nào có thể cự tuyệt, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, huống chi Bạch Đầu Kiếm Tông đang tuổi trẻ khí thịnh niên kỳ. Nói không chừng hắn cũng đúng Nguyệt Liên Khê có ý nghĩ, chung quanh đông đảo võ giả thầm nghĩ. Trong giọng nói tràn đầy ghen tuông cùng ghen tị với, bọn họ cũng cảm thấy Ninh Giang là kháng cự không được Nguyệt Liên Khê hấp dẫn. Ta lúc đầu thật là đi đúng rồi một nước cờ, nhìn Ninh Giang bình tĩnh trong suốt ánh mắt. Nguyệt Liên Khê nhưng là hoàn toàn ngược lại cách nhìn, nàng tin tưởng lấy mị lực của mình, nếu như muốn mời một người đàn ông, sợ rằng không có có bao nhiêu người có thể đủ cự tuyệt. Nhưng là Ninh Giang không giống với, lấy nàng đối với Ninh Giang hiểu rõ, nếu không phải bởi vì viên này tấu cốt đan cùng với phiếu nợ. Sợ rằng Ninh Giang để ý cũng sẽ không để ý nàng. An tỷ tỷ, người trước cùng Đỗ Vạn Thanh bọn họ trở về Trúc Hải Trang Viên. Ta đi một chút rồi về, Ninh Giang đạo. Sớm một chút trở lại, Ninh Vũ An đôi mắt đẹp cảnh giác liếc nhìn Nguyệt Liên Khê. Mặc dù trong lòng có một chút không tình nguyện, có thể cũng biết mình cùng Ninh Giang quả thật thiếu nàng một phần tình. Chẳng qua là, đang nghe chung quanh những thứ kia đàm luận sau, nàng đáy lòng cũng sinh ra một tia bất an, một loại tên là ken tức bất an. Một cái Nguyệt Liên Khê khổng lồ mị lực, tính dạng thân là nữ nhân bọn ta cảm thấy tươi đẹp. Nàng cũng sợ tiểu đệ của mình, gặp qua không được mỹ nhân như thế quan. An tỷ tỷ, ở suy nghĩ lung tung cái gì đây? Ninh Giang nhận thấy được Ninh Vũ An cảm xúc ba động. Đạo, mới không có, Ninh Vũ An nụ cười hơi đỏ lên. Sau, đang ở toàn trường vô số nam tử ghen tị với ánh mắt muốn giết người dưới. Ninh Giang cùng Nguyệt Liên Khê cùng nhau rời đi. Ta cảm thấy được ta thất tình, có nam tử tại chỗ phát ra kêu rên. Một chỗ u tĩnh trang viên, thủy mộc thanh tú, hoàn cảnh yêu mỹ, tĩnh thất bên trong, một nam một nữ, nam tử là một thiếu niên, đầu đầy tóc trắng, quần áo đơn giản, ngũ quan tuấn mỹ, ánh mắt thanh tịnh, trận trận mùi thơm đập vào mặt, loại này hương liệu rất có ý tứ, bên trong chủ lường trước hẳn là thất sắc dạ hương hoa. Yêu mà không mị, cũng là cùng khí chất của ngươi rất phù hợp. Ninh Giang tư thế ngồi đoan đoan tránh tránh. Ánh mắt không có ngừng ở lại trước mặt tuyệt thế mỹ nhân trên người. Ngược lại là nhìn gian phòng trong một cái lư hương, nhìn kia bay lên nhàn nhạt xương trắng. Phát biểu cái nhìn, công tử cao kiến, Nguyệt Liên Khê nhẹ nhàng cười một tiếng. Đôi mắt đẹp đánh giá Ninh Giang khuôn mặt, thiếu niên này. Cùng nàng tiếp xúc qua bất kỳ một người cũng không giống với. Nàng cảm giác mình nhìn không thấu người trước mắt, rõ ràng chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, nhưng là ở đây bình tĩnh trong ánh mắt, nhưng có loại bế nghệ đương thời. Quan sát chúng sanh đạm mạc, vô luận là ở kiếm giết thập kiệt sau, chính là hiện tại, ánh mắt của hắn thủy chung cũng là như thế. Kiếm giết thập kiệt vinh quang. Ngay cả để cho hắn ánh mắt lên một tia gợn sóng cũng làm không được. Mà nàng họa thủy dung nhan, ở Ninh Giang trong mắt phảng phất cũng chỉ là xương khô. Không biết, ta nên xương hô như thế nào công tử? Là nên gọi Bạch Đầu Kiếm Tông? Chính là, Đan Vương, Nguyệt Liên Khê ngữ ra kinh người. Đan Vương, một cái danh hiệu chỉ có lúc ấy ở Liễu gia rất ít người biết. Nhưng là nàng nhưng có thể biết chuyện này. Đủ để nhìn ra tay nàng đoàn phi phàm ni Ninh Giang thần sắc chút nào không dao động. Không có hỉ nộ, tin tức của ngươi cũng là linh thông. Làm sao thuận miệng làm sao gọi. Tùy ngươi, ngươi tới tìm ta. Muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng đi, Ninh Giang đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng, hết chương.